Bodhisattva, Shrema, Paduma, Sudhana, Manuja, Khema, Somarupi, Kondibimbi, Sumana, Malika, Tisha, mẹ của Tisha, Shona, mẹ của Shona, Khana, mẹ của Khoa Khana, Uttara, mẹ của Uttara, mẹ của Nanda, mẹ của Visakha, mẹ của Migana, nữ cư sĩ, Kurustara và Samavasti, Supavasa, người thiếu nữ, Kolija, nữ cư sĩ, Supija, nữ gia chủ, mẹ của Nakula.